Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, Nhất Đoạt Nhân Tâm Phách Phu Thê. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 871, Nhất Đoạt Nhân Tâm Phách Phu Thê nằm tử nhẹ nhàng cười. Nhìn Lâm Vân Tịch, phu nhân chê cười, này đó là ta khuyết điểm, ta cũng vẫn luôn cảm thấy đan dược không đủ thuần, nguyên lai là ra ở hòa hậu thượng, Lâm Vân Tịch cười cười. Không nói gì, nàng đem đan dược ăn vào, đan dược không thể vào miệng là tan, có một cổ tử sáp vị, quả nhiên không đủ tinh thuần, Lâm Vân Tịch có một cổ tưởng phun cảm giác. Nhưng nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nếu là nàng nhổ ra. Người khác một phen tâm tư cũng sẽ uổng phí, nàng cũng sẽ đau đến tê tâm liệt phế, Long Diệp Thiên nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Liền biết này đan dược không thuần, hắn nhanh chóng lấy ra thiên linh tuyền, ở nàng mày giãn ra khai khi, đem linh tuyền thủy đút cho nàng uống, uống xong thiên linh tuyền lúc sau. Long Diệp Thiên bàn tay đặt ở nàng trên lưng, cho nàng độ linh khí, một cổ ấm áp truyền khắp toàn thân. Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều. Đau đớn đang ở một chút biến mất mà Bạch Y Nam Tử cùng hắn muội muội vẫn luôn ở một bên nhìn, nữ tử. Nhìn Long Diệp Thiên đối Lâm Vân Tịch cẩn thận che chở. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ hâm mộ, giờ phút này Long Diệp Thiên. Quanh thân lạnh lẽo khí chẳng hoàn toàn biến mất. Toàn thân trên dưới tràn ra một cổ khuynh thế ôn nhu, một nén hương thời gian qua đi. Long Diệp Thiên chậm rãi thu hồi bàn tay, Lâm Vân Tịch sắc mặt đã hảo rất nhiều, hắn tuấn nhan nhu hòa. Thâm thúy ánh mắt mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch, mở miệng ôn nhu thanh âm cũng ôn nhu đến như suối nước nóng nhộn nhạo đầu quả tim. Tịch nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn đau sao? Hắn vừa rồi cho nàng độ linh khí thời điểm. Có thể cảm giác được nàng trong cơ thể gân mạch ở hấp thu đan dược dược hiệu. Gân mạch thông thuận rất nhiều, khá hơn nhiều. Lâm Vân Tịch không phủ nhận. Hôm nay linh tuyền quả nhiên có thể sinh ra kỳ hiệu, ở hơn nữa diệp độ cho nàng linh khí. Nàng trong thân thể đau đớn đang ở dần dần hạ thấp, chỉ cần có tu vi có thể tiến vào linh phách giới. Nàng cũng sẽ không như thế bị tội. Tốt đan dược, đều ở trong không gian, nhưng hôm nay, nàng có thể không cho chính mình đau, lại cố tình vào không được trong không gian, nàng ngón tay thượng mang theo cứu mạng bảo bối. Lại như một khối lạn thiết, giờ phút này phát huy không ra bất luận cái gì tác dụng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Khóe miệng biên ý cười dần dần mở rộng, dẫn theo tâm, cũng phóng thấp vài phần, Diệp, phóng ta xuống dưới. Lâm Vân Tịch cảm giác thân mình nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn xem có thể hay không đi vài bước, Long Diệp Thiên giữa mày hơi trao một chút. Hơi hơi đứng dậy, đem nàng hai chân đặt ở trên mặt đất, đứng dậy thật cẩn thận đỡ nàng, thâm thúy đẹp thuấn mục. Càng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng trắng nõn dung nhan. Nhìn trên mặt nàng không có bất luận cái gì đau ý. Hắn căng chặt thân mình mới thả lỏng rất nhiều, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi rồi vài bước. Trong thân thể cũng không có đau đớn, nàng vui vẻ cười cười. Diệp, ta có thể đi rồi, Long Diệp Thiên cũng thực vì nàng vui vẻ. Thật tốt quá, Tịch Nhi, bất quá vẫn là thiếu đi vài bước. Mệt tới rồi ta chính là sẽ đau lòng, hai người tự mình hình thành một cái thế giới. Làm người có thể cảm giác được rõ ràng. Bọn họ thâm ái lẫn nhau. Bạch Y Nam Tử ánh mắt nao nao. Đây là hắn gặp qua đẹp nhất. Nhất đoạt nhân tâm phách phu thê. Bọn họ chi gian nhất cử nhất động. Đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Ẩn chứa nồng đậm tình yêu. Hắn giờ phút này cũng minh bạch. Kia chữa trị gân mạch đan dược. Chỉ là một cái phụ trợ. Chân chính dược hiệu. Đến từ tên kia Nam Tử cho hắn nước suối. Hừ. Ca ca ta trị hết ngươi. Ngươi liền một câu cảm ơn nói đều không nói sao. Nữ tử tựa hồ là quên mất vừa rồi thống khổ. Lại bắt đầu bão nổi tử nhàn. Không được làm can. Nam tử đột nhiên nhíu mày quát. Nàng thật là không biết sống chết. vừa rồi, nếu không phải kia nam tử bận tâm hắn thê tử thống khổ. Nàng sớm đã là một khối thi thể, ca, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mạnh Tử Nhàn chu môi đỏ, lạnh lùng nhìn ca ca chính là một cái người điều dài. Vừa mới nàng bị khi dễ thành như vậy, hắn cũng không thế nàng báo thù. Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân tới, nàng nhất thời vui vẻ, đến cũng quên mất nói này thanh cảm ơn. Nàng cười nói, đa tạ công tử đan dược, bất quá nếu khai cửa hàng làm buôn bán, ta phu quân đã thanh toán đồng vàng, cũng coi như là một cọc mua bán, không ai nợ ai. Bạch Y nam tử cười gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được bị nàng tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn qua đi. Phu nhân nói chính là, ta muội muội luôn luôn nuông chiều, phu nhân không cần cùng nàng chấp nhặt hừ. Mạnh Tử Nhàn đối với hắn lạnh lùng hừ một tiếng, một đôi ôm hận con ngươi chút nào không nghĩ thiện bãi cam hưu, đàm nam đảo liền như thế đại. Tối nay nàng tại đây chịu ủy khuất, bất quá tối nay, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Lâm Vân Tịch nghe ra Mạnh Tử Nhàn bất mãn. Cũng khó trách, nơi này là một cái cô đảo, nghe nàng đến lời nói, hẳn là trên đảo này đảo chủ nữ nhi, người ở chỗ cao chạm lâu rồi. Liền cố chấp cho rằng, mỗi người đều hẳn là vây quanh nàng truyền, cũng là một cái bị sủng hư cô nương, nàng đạm mạc mà nói một câu. Cáo từ, Long Diệp Thiên không có xem huynh muội hai người liếc mắt một cái. Đỡ Lâm Vân Tịch cẩn thận đi ra ngoài, ra Cực Lạc Các. Nghênh diện thổi tới gió lạnh có chút đến xương, Long Diệp Thiên lấy ra một kiện áo khoác. Khoác ở Lâm Vân Tịch trên người, ha ha. Nhìn nàng xinh đẹp ôn nhu bộ dáng, hắn nhịn không được phát ra một đạo sung sướng mà ngắn ngủi tiếng cười, có cái gì buồn cười. Lâm Vân Tịch khó hiểu hỏi, đáy mắt cũng nhiễm một mạt ý cười, Long Diệp Thiên khóe môi khẽ nhếch. Vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng nõn nà gương mặt. Tịch nhi thật đẹp, Lâm Vân Tịch giữa mày hơi trao, đây là hắn cười đến nguyên nhân, kỳ quái gia hỏa. Cho dù sẽ thuật đọc tâm, có đôi khi cũng không nhất định đọc đến hiểu hắn trong lòng ý tưởng, chúng ta đây đi ăn ngon đi. Lâm Vân Tịch cảm giác thân mình thực trọng, cùng không có tu vi người bình thường là giống nhau, cũng chính là cái gọi là phế vật thảo. Đi, đi ăn Tịch nhị yêu nhất ăn, Long Diệp Thiên cười khẽ. Gắt gao nắm nàng, hai người hướng náo nhiệt chợ đêm đi đến, Long Diệp Thiên ôn nhu nhìn nàng mặt nghiêng. Hắn cả đời này lớn nhất mộng tưởng, chính là như vậy nắm nàng bạch đầu giai lão. Bạch Y nam tử đi tới cửa, híp mắt mắt nhìn hai người dung nhập trong đám người, vị phu nhân kia. Mắt nhìn không thấy, ta, ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Tên kia nam tử thiếu chút nữa giết ta, Mạnh Tử Nhàn không chịu thiện bãi cam hưu. Nàng sờ sờ đau đến hô hấp khó khăn yết hầu, vô cùng đau đớn. Mạnh Tử Du mắt lạnh nhìn thoáng qua muội muội, tức giận nói, đây là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi nói xem, như thế nhiều người, hắn không giết người khác, cố tình muốn giết ngươi, rốt cuộc là vì cái gì? Chính mình muội muội tính tình, hắn là biết đến, hoàn toàn là bị mẫu thân sủng hư. Mạnh Tử Nhàn vừa nghe, trên mặt thổi qua một đóa mây đỏ, nàng có chút ngượng ngùng mở miệng. Ta là lần đầu tiên nhìn đến lớn lên như thế tuấn giật nam tử. Cũng muốn cho hắn làm phu quân của ta. Hắn không muốn liền nói không muốn. Trực tiếp làm ta lăn. Ta, ngươi nói xem, ta theo đuổi chính mình muốn. Này cũng có sai sao? Cuối cùng thanh âm, nàng càng nói càng tiểu, bởi vì Mạnh Tử Du một đôi lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Làm nàng không có nói thêm gì nữa dũng khí. Hết chương.